Chương 13. Khi mất định hướng. Một buổi sớm, tôi dương buồn và lái thuyền ra khỏi kinh, nhưng không định hướng được mình sẽ đi đâu. Khi ra đến vùng nước rộng, tôi quyết định không đi ngang qua vịnh sang bờ bên kia như thói quen, mà đi men theo đường bờ biển. Tôi bẻ lái về hướng đông, nơi mặt trời đang dần dần nhô lên, và chạy một quãng dài qua những con thuyền thân thuộc như Papery Point, Nikon Point, Timber Point, với cánh buồm căng cứng và ngọn gió đuổi theo sau. Hơi nóng của tháng 8 vẫn hầm hập trên dải đất gian biển. Phía xa xa, một tán cây dày và rậm rạp bao trùm lên bờ biển. Qua những đám lá xanh tôi có thể thấy thoát ẩn thoát hiện những dấu hiệu của một nền văn minh: ống khói, bình chứa ga, thùng đựng nước ngọt hay là gác chuông nhà thờ trong thị trấn vùng ngoại ô này. Nhưng ngoài biển, nếu nhìn từ phía dưới cánh buồm của con thuyền, bờ biển thật hoang sơ, thưa thớt bóng người. Dường như trong đất liền rất ít người ở, nên mọi thứ vẫn còn nguyên vẻ ban sơ. Khi sắp đi qua sông Connecticut, tôi nhận ra rằng mình đã lái thuyền quá trướng, xuôi theo chiều gió so với dự tính ban đầu của tôi. Ngọn gió thổi vào bờ đã tăng tốc lên khá nhanh, và bây giờ không còn cách nào khác. Tôi sẽ phải đi ngược chiều gió trong suốt quãng đường còn lại để về nhà. Và tôi quyết định quay thuyền cắt gốc. Đó là cách nhanh nhất để có thể dòng thuyền lại. Tôi để mặc cho cơn gió dòng qua đuôi thuyền, và khi sào căng buồm xoay qua khoang thuyền, tôi hoàn toàn mất khả năng bẻ lái. Cần lái lắc nhẹ, lỏng lẻo trong tay tôi, và con thuyền loạn choạng trong cơn gió như một gã say rượu. Tôi nằm sấp phía dưới đuôi thuyền và săm soi thanh dàn ngang, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc, tôi nhìn thấy cái bánh lái lủng lẳng dưới mặt nước, cách đuôi thuyền khoảng 6 mét, bị sóng cuốn trôi mất. Hình như nó đã bị giật mạnh ra khỏi cái chốt do lực đẩy của cú xoay cắt góc đột ngột. Trong tình cảnh này, tôi nhận thấy không thể tiếp tục điều khiển thuyền được nữa. Bây giờ, việc duy nhất tôi có thể làm là hạ buồm xuống và để con gió táp vào mạn đẩy thuyền trôi vào đất liền. Tôi nhìn cái cột buồm, nó bị đảo liên tục, hết nghiêng về bên này rồi lại ngã sang bên kia, những khi sóng xô tới cuộn dưới thân thuyền. Tôi cảm thấy buồn nôn, một vị ngọt ngọt bất ngờ dậy lên rồi khô đắng lại trong cổ họng tôi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, vì trước đây tôi chưa bao giờ bị say sóng. Với sự trợ giúp của mái chèo, tôi đã hướng con thuyền đi vào sông một cách an toàn. Tôi thả neo tại đây, cách bờ đủ gần để có thể nhảy lên chỗ gần con đê bằng cát rồi lảo đảo đi vào. Tôi bước về phía bờ biển, tiến vào một con đường rải nhựa nóng rát. Dọc hai bên dãy đường, cỏ dài mọc đầy, với đôi chân trần, cho đến khi ra đến đường cao tốc. Sau đó một lúc, một cậu bé trên chiếc xe ô tô cũ kỹ đã cho tôi đi nhờ. Cậu bé thật tốt bụng, đã đưa tôi đến tận trước cửa nhà thuyền trưởng ở cuối đại lộ đại dương. Tôi đến đó lúc giữa trưa, khoang thuyền đầy cá của thuyền trưởng đã về bến, và ông đang tưới nước rửa ráy trong khoang của chiếc Nimrod. Rửa lớp gỉ vừa được cạo ra, và nước chảy vào con lạch trong tiếng gù thích thú của những chú hải âu. Tôi giúp thuyền trưởng bơm nước ra khỏi đáy tàu và đổ đầy thùng chứa nước. Khi cả hai đã hoàn thành những công việc lặt vặt này, ông quay sang và hỏi tôi: "Chàng trai, cậu đến đây có chuyện gì không?" Tôi nói: "Cháu đã mất bánh lái chiếc nữ hoàng." "Còn thuyền hiện giờ đang ở đâu?" "Cháu neo nó ở trong sông." Ông nói: "Ừ, không sao đâu, chúng ta sẽ đến đó đem nó về." Ông bật máy, tôi tháo gút thừng buộc thuyền và chúng tôi đổ máy theo con nước đi vào vịnh. Tôi có bức ảnh chiếc Nimrod cũ kỹ và tôi ngắm nó nhiều đến nỗi không thể lẫn vào đâu được những đường nét duyên dáng của con thuyền. Cũng giống như nhiều con thuyền một buồm khác trên vịnh thời đó, lúc đầu con thuyền được chế tạo giống như một chiếc thuyền do xưởng đóng tàu nổi tiếng Crosby ở mũi Cod làm. Sau đó thuyền trưởng đã cải tiến nó, thay cục buồm, mở rộng cabin thân thuyền, dựng lên một cái bức chết ở giữa thuyền và trang bị thêm một động cơ nhẹ. Chiếc động cơ này gào rú ầm ĩ trên con lạch như một tiếng còi báo hiệu mỗi khi nó đến hay đi. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa thì nó vẫn là một chiếc thuyền buồm, vẫn giữ nguyên vẹn những đặc tính cơ bản của tổ tông nó. Và mỗi khi đặt chân lên nó, tôi lại có cảm giác như được ở nhà mình. Thuyền trưởng ngồi bên dưới cái dòm lái thuyền, còn tôi ngồi ở đuôi thuyền bên cạnh lá cờ bạc màu sương gió, quan sát làn nước và nghĩ về tình huống đã buộc tôi phải bỏ rơi con thuyền của mình. Dường như đối với tôi, một người tự coi mình là thủy thủ, việc để con thuyền mất lái là nỗi khổ tâm lớn nhất trong tất cả những tai nạn có thể xảy ra. Tôi hồi tưởng lại giây phút ấy, và sau này cũng có không biết bao nhiêu lần tôi đã không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình về những chuyện đã xảy ra hôm ấy. Tôi ở đó, cánh buồm no gió theo đúng hướng, khoang thuyền bị ướt, rồi bất thình lình bánh lái tan thành từng mảnh, trôi đi dưới sóng thuyền. Bất chợt tôi có cảm giác rằng mình đã phụ sự ưu đãi của gió và sóng biển trong một ngày đẹp trời như thế. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi con thuyền đang nằm chơi dơ trên mặt nước. Cả hai buộc dây vòng quanh chân cột thuyền và kéo nó về phía vịnh biển. Khi chúng tôi đến xưởng đóng tàu thì cũng là lúc đang trong giờ nghỉ. Nhưng chú Simi, thuyền trưởng và tôi vẫn kéo con thuyền lên để xem mức độ hư hỏng của nó. Tôi rất đau lòng khi thấy con thuyền bị lật úp trên cạn, nằm phơi mình ra. Thiếu cái bánh lái, con thuyền trông như một chú chim bị mất cánh vậy. Thật đáng thương. Sáng hôm sau, tôi trở lại xưởng đóng tàu từ rất sớm. Tôi đuổi theo chú Oscar Puem, một người thợ mộc ở xưởng đóng tàu, khi chú đi làm. Trong tôi tràn trề hy vọng khi nghĩ rằng bằng cách bám theo chú, tôi có thể sẽ thuyết phục được chú ngừng những công việc đang làm dở để sửa lại con thuyền cho mình. Chú Oscar có dáng người thấp và gù, với cái đầu dường như ép chặt lên cổ, đôi mắt liên tục đảo sang hai bên. Chú là một người lập dị, luôn làm việc theo kế hoạch mà mình đã định. Thế nên, thay vì tôi thuyết phục được chú đồng ý sửa tàu cho mình, thì chú lại biến tôi thành cái đuôi lẻo đẻo theo chú suốt ngày. Chú đang đóng dở con thuyền hai buồm, mới chỉ xong có một nửa mà nó đã rộng bằng con thuyền của tôi. Khi tôi tiến về phía chú vẫn đang mải mê với việc uốn cong những tấm ván dài. Đoạn, chú đóng từng tấm một vào cái khung thuyền bằng gỗ trông rất chắc chắn, cho đến khi bộ khung đã được bao bọc hoàn toàn bằng ván. Buổi sáng hôm sau, chú Oscar vẫn ở trong xưởng đóng tàu, nhưng không phải đang làm nốt thuyền của chú. Chú đang làm cái mố bánh lái cho tôi và khá bận bịu với việc cắt tấm ván gỗ từ cây tuyết tùng bằng một lưỡi cưa mỏng, dụng cụ duy nhất mà chú sử dụng và tất nhiên cũng là dụng cụ duy nhất mà chú cần. Đó là một dụng cụ chạy từ dây cua roa bắt vào rồng rọc do một động cơ ở phía ngoài xưởng đóng tàu điều khiển. Bất cứ khi nào chú Oscar muốn bật hay tắt động cơ thì chú lại phải di chuyển một quãng khá xa để ấn công tắc. Tôi không có ý kiến gì vì việc các máy móc ngày nay hiện đại hơn nhiều, hoặc là các chuyên gia kỹ thuật sẽ nói gì về cách sắp xếp thiếu khoa học như thế. Tôi cho rằng những dây chuyền sản xuất ngày nay sẽ đưa người thợ mộc vào một quy trình chặt chẽ hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn rất nhiều so với việc anh ta cứ phải di chuyển từ cái chỗ cưa đến chỗ cái công tắc hàng chục bận mỗi ngày. Nhưng tôi cũng có cảm giác nghi ngờ về lợi ích của các dây chuyền công nghệ hiện đại đối với bản thân người công nhân. Có thể chú Oscar đã nhìn thấy tác dụng của việc đi lại lại như thế. Biết đâu nó có thể giúp chú có thời gian để suy nghĩ về những việc mình đang làm, tìm ra những ý tưởng mới mẻ và hợp lý cho sản phẩm của mình. Tất cả những điều ấy phản ánh qua hiệu quả công việc. Trong lúc làm việc, chú Oscar luôn ngân nga khe khẽ một giai điệu nào đó. Tôi cố cằn óc ra để nhớ xem mình đã từng nghe nó ở đâu chưa. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng đó không phải là một điệu nhạc diễu hành. Tôi hỏi chú Simi về những giai điệu đó và chú bảo rằng đó là một bài thánh ca. Đồng thời, chú cũng cảnh báo tôi rằng đừng có dại dột mà hỏi chú Oscar về điều ấy, trừ phi tôi muốn nghe một bài thuyết giáo làm thế nào để cứu rỗi linh hồn mình. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của chú Simi và tránh xa chủ đề này. Nhưng càng nhìn chú Oscar làm việc, tôi càng nhận thấy rằng sự thuyết giáo của chú sâu sắc là lẽ đương nhiên. Đó là những bài ca chưa được hát, ẩn trong đôi bàn tay đang biến hóa linh hoạt trên từng súc gỗ. Thỉnh thoảng, Ray Mency, ông chủ của xưởng đóng tàu, một người già nua với mái đầu bạc phơ, dừng lại canh xưởng và đứng đó quan sát chú Oscar. Nhưng ông không có vẻ gì là muốn kiểm tra nhân viên cả. Ông hiển nhiên chẳng bao giờ thúc chú làm việc nhanh lên hay là hỏi điều gì đã khiến chú làm thứ này thứ kia lâu đến vậy. Ông chỉ yên lặng đứng nhìn, rồi quay đi, cũng bất ngờ như khi đến. Đến trưa, cái bánh lái mới của tôi đã được đánh bóng bằng cát và được gắn vào vị trí của nó trên tàu. Tôi luồn xuống dưới thân thuyền để sơn một lớp sơn chống gỉ. Khi đã xong xuôi, chú Simi giữ tời và cho con thuyền của tôi trượt xuống nước, lướt đi như một chú chim trên biển. Tôi kéo thuyền một đoạn ngắn từ chỗ buộc neo với một cái móc thuyền, căng bùm lên và khéo léo đưa thuyền ra khỏi con lạch. Nhưng khi con thuyền đến gần bờ vịnh, bỗng nhiên trong tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Không biết liệu cái bánh lái của tôi có bị gãy lần nữa không? Và nếu có gì trục trặc xảy ra khiến tôi không thể điều khiển được cái bánh lái, thì mũi thuyền của tôi có thể sẽ bị đâm sầm vào cầu tàu mất. Tôi đẩy cần lái về phía cánh buồm, con thuyền phản ứng lại ngay lập tức. Nó tung mũi thuyền vào cơn gió, vượt qua cơn gió này rồi lại bắt cơn gió khác và dông thẳng ra khỏi con lạch. Vậy là cuối cùng tôi cũng được tự do như một cơn gió. Tôi nghĩ là vậy. Đó là một cảm giác thực sự sống động với một người trẻ tuổi khi được ra khơi sau khi con thuyền bị giam cầm trong xưởng suốt 3 ngày liền. Tôi đã được tự do, bỏ lại nền văn minh ở phía sau cùng với những quy luật, những ràng buộc cứng nhắc. Sự tự do ấy như một động lực cổ vũ cho một đứa trẻ như tôi, vốn được nuôi dưỡng trong cái bóng khổng lồ của Tom Sawyer và Huckleberry Finn. Nhưng ngay khi vừa ra đến vùng nước mở, tôi thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa hai thái cực và không biết nên chọn hướng nào. Sự tự do mà tôi hằng khao khát đến cùng một lúc với sự phân vân. Tôi phải quyết định mình muốn đi đâu. Tôi có thể hướng tới một trong những hòn đảo trong vịnh, một nơi nghỉ mát ven biển, hay là neo thuyền ở một nơi nào đó trong con kênh. Nhưng tôi đã không chọn hướng nào trong số đó cả. Từ trong tiềm thức, dường như có một chốn xa xăm nào đó đang dãy gọi tôi qua cơn gió. Và không phải chỉ đến khi tôi bỏ xa đất liền sau những làn nước của thuyền thì tôi mới biết được nơi mình cần đến là đâu. Tôi hướng về phía đông và lái thuyền theo chiều gió, vượt qua những chiếc Papery Point, Nikon Point, Timber Point. Và tôi chờ cho đến khi thuyền ra khỏi con sông Connecticut, nơi tôi có thể thẳng hướng ra cửa sông mở rộng, mới thận trọng bẻ lái cắt góc. Sau căng buồm đung đưa mạnh phía trên khoang thuyền, ngay phía trên đầu tôi, và bánh lái vẫn hoạt động tốt, tôi xoay buồm lại và bắt đầu chuyến hải trình ngược gió và sóng biển về phía tây. Một hành trình đầy gian nan và vất vả, với những tia nước biển mặn chát táp vào mặt. Hành trình trở về nhà. Khi tôi về đến cột neo thuyền và hạ buồm xuống, thì mặt trời cũng đã khuất sau chân núi. Lúc này, bụng tôi đã căng đầy nước và hai mí mắt đầy cát. Nhưng tôi lại thấy phấn khích đến nỗi không muốn rời con thuyền. Tôi ngồi im trong khoang lái một lúc, đưa mắt ngắm những gì sao và dần trăng mới mọc và nghĩ về sự khác biệt mà cái bánh lái mới thay đã tạo ra trong cuộc hành trình ngược gió vừa rồi. Tôi lại nghĩ về món quà đó, món quà quý giá mang tên tự do mà tôi tự tặng cho mình, và trong phút chốc tôi đã nhầm lẫn nó như mục đích của cuộc đời mình. Giờ đây tôi đã được tự do lái thuyền đến nơi mình muốn bất cứ khi nào và không cần phải có sự cho phép của ai cả. Tôi đã có tất cả những thứ mà tôi cần. Tôi khám phá ra rằng nếu muốn được tự do, sự tự do thực sự, thì tôi phải lựa chọn. Có rất nhiều điểm trên la bàn để tôi hướng con thuyền của mình đi tới, nhưng để đến được những nơi thực sự có ý nghĩa đối với mình thì tôi phải xác định được phương hướng rõ ràng. Không phải điểm đến nào cũng được chọn một cách ngẫu nhiên hay tùy hứng. Tôi hướng tới những đích đến đang dễ gọi mình với một niềm đam mê cháy bỏng và lờ đi những lời khuyên hay là sự cảnh cáo của bạn bè rằng tôi không nên tiếp tục làm tất cả mọi việc theo ý muốn chủ quan của mình. Tôi có anh bạn là một nhiếp ảnh gia rất đặc biệt ngay cả trong cái cách anh ta tự giật mình dậy mỗi khi rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu. Anh không hút thuốc, uống rượu, lại càng không bao giờ làm hỏng mình bằng những viên thuốc gây nghiện. Phương pháp hữu hiệu để giải phóng anh ra khỏi mọi chuyện buồn bực là sự tự do. Sự tự do mà tôi có chính là sự tự do mà tôi tạo ra cho mình. Anh đã nói với tôi như vậy. Và sự táo bạo trong lời tuyên bố của anh đã khiến tôi thực sự kinh ngạc. Anh ta đã có được tự do như thế nào? Anh ta làm việc đó bằng cách mang theo những mục đích sống của mình, chiếc máy ảnh và cái giá máy ảnh ba chân, đến bất cứ nơi nào anh ta muốn. Với tôi, quan điểm đó của anh ta không khác gì một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng thực sự. Nếu mỗi người, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, và nếu nhiệt tình theo đuổi nó, thì họ có thể bất ngờ thay đổi hoàn cảnh xã hội. Vậy, những cuộc cách mạng ấy được tạo ra như thế nào? Không phải cảnh quần chúng giơ tay biểu tình, không phải cảnh quân đội chiếm lấy quyền lực, không phải một cuộc đảo chính, mà chính từ cá nhân của mỗi người, những người muốn khẳng định mình, dẫu chỉ một vài lần. Thời trai trẻ, sự ưng ngạnh là một phần trong tính cách của tôi, và tôi sẽ không từ bỏ nó cho đến khi nào tôi muốn. Lần nọ, một người bạn của Dượng đã nói với tôi, cháu quả là một cậu bé may mắn. Cháu có thể chạy trốn khỏi sự thật bất cứ lúc nào cháu muốn. Tất cả những việc cháu phải làm chỉ là lên thuyền và dông ra khơi. Những lời đó đã khiến tôi phát cáu, nhưng tại sao thì bản thân tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu. Đó là một giả định thiếu suy nghĩ rằng lái thuyền là một trò chơi trẻ con, là cách để chạy trốn khỏi đời sống thực tại. Thật vậy, với tôi, vịnh Đại Nam không đơn thuần chỉ là nơi để giải thoát như hành trình huyền diệu dọc sông Mississippi đối với Hutch và Tom. Ở đó, tôi còn tìm thấy một quyền lực cao hơn, một chính phủ mạnh hơn trong đất liền, một nghị viện của cơn gió, một quốc hội của thủy triều. Nếu muốn tồn tại, thì một thủy thủ như tôi phải hiểu mình cần làm gì. Tôi học được rằng, nếu sớm hòa hợp và kết bạn với các thế lực tự nhiên, thì chắc chắn những người anh em thiên nhiên ấy sẽ trở nên ngày một gắn bó với mình. Đôi lúc, tôi trở lại vịnh biển để hồi tưởng lại quá khứ và để xem nó đã thay đổi nhiều như thế nào. Xưởng đóng tàu của ông Mansi đã biến mất từ lâu, cũng như ông và những người làm việc trong xưởng ngày ấy đều không còn ở đó. Lần cuối cùng, tôi lái xe về phía cuối đại lộ đại dương và xưởng đóng tàu, nơi chú Oscar làm cho tôi cái bánh lái, thì thấy nơi ấy đã bị săn bằng, thay vào đó là một bãi đậu xe. Nhà cửa, đất đai, những cư dân mới là những minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của đời sống đô thị. Điều đó cũng cho thấy đất đai đã được sử dụng một cách hiệu quả và đem lại lợi ích cho con người. Tuy vậy, trong tôi vẫn còn mối hoài nghi về sự đổi thay ấy. Liệu có phải là điều đáng vui mừng hay không khi mà biển ngày càng bị con người đẩy lùi ra xa, khi mà những rặng cây ven bờ đã bị đốn bỏ để thay vào đó là những con đường bê tông khô khốc? Dù cho tôi không thể chối bỏ được sự thật ấy, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, xưởng đóng và sửa chữa tàu thuyền của ông Mansi vẫn luôn tồn tại, là hiện thân của một nơi làm việc kiểu mẫu, lý tưởng nhất mà tôi từng được biết đến trong đời. Môi trường làm việc ở đó khá tự do và thoải mái. Những người thợ biết mình cần phải làm gì và họ làm việc hăng say mà không cần đến sự giám sát của ông chủ. Ở đó không có đồng hồ. Tôi đoán rằng nếu ông Mansi đặt một chiếc đồng hồ trong xưởng thì có lẽ chú Simi đã thụi cho đó một phát rồi. Và chú Oscar có thể sẽ thu dọn đồ đạc và đi đến một xưởng khác. Những người thợ ấy không bao giờ có thể chịu đựng được những văn phòng làm việc bích bùng. Họ làm việc trong một môi trường mở dưới bầu trời và họ hoàn toàn có thể nhìn rõ những con thuyền chạy qua lạch nước mặn kề bên. Chú Simi, chú Oscar và ông Mansi già nua, họ không kiếm được nhiều tiền hay để lại những bất động sản có giá trị, nhưng họ đã để lại một trong những món quà quý báu nhất của cuộc sống là những chiếc tàu. Tôi thực sự tin là vậy. Họ cũng đã ban tặng cho những người như tôi một vùng ký ức đẹp đẽ, để hôm nay khi đứng giữa con đường rải nhựa nơi từng là vị trí của một xưởng đóng tàu nhộn nhịp, tôi lại thấy da diết nhớ về những ngày xa xưa. Đó là một buổi trưa tháng 8, tôi đã đánh mất cái bánh lái của mình và rồi một người thợ tuyệt vời đã mang nó trở lại cho tôi, và suốt từ đó tôi cố gắng hết sức để không làm mất nó một lần nữa.